Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, tiến nhập kim ô cấm địa. Cát Đông Húc người này là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Thực lực liền Kim Nguyên Nghị đều có chút nhìn không thấu. Liền ngay cả Công Tôn Thành ba người cũng đều là dùng qua kim đan đạo văn quả người. Có thể chịu được tạo nên tư chất kỳ thực đã không thấp hơn ba đại tông bí truyền đệ tử. Tương lai đều cũng có không nhỏ cơ hội đặt chân kim đan đại đạo. Bọn họ lại cùng con trai của hắn có sinh tử chi giao. Để cho bọn họ sớm biết một ít tầng cao nhất tin tức kỳ thực cũng là Kim Nguyên Nghị cùng bọn họ. Thành thật với nhau, tăng cường lẫn nhau tín nhiệm một loại phương thức. Tương lai một khi bọn họ đều bước vào kim đan đại đạo. Khi đó bằng quan hệ giữa bọn họ, kim kiếm môn coi như còn không có cách nào bước lên ba đại tông môn. Cũng đã tương đương với ba đại tông môn tồn tại. Bất quá, Kim Nguyên Nghị theo sát mà ngữ khí nhất chuyển. Nói, kim cấm địa bên trong, kim ô huyết hoa cực kỳ ít ỏi. Trông coi kim ô huyết hoa hỏa ma cũng là cực kỳ lợi hại. Muốn tìm được cũng hái vốn liền rất khó. Huống chi còn có thật nhiều người tranh đoạt. Coi như ba đại tông môn người. Thương vong nặng nề kết quả nhưng tay không mà về cũng hết sức là bình thường. Vì lẽ đó như chuyện không thể làm. Các người cũng không nên cưỡng cầu. Chọn thêm hái một ít linh thảo linh dược. Sau đó trốn đi đợi đến cấm địa pháp tắc phát động. Trực tiếp chuyển đưa các ngươi chính là. Này ta minh bạch. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Cát Đông Húc tự nhiên biết. Năm đóa kim ô huyết hoa liền có cơ hội để một vị kim đan sơ kỳ lão tổ đột phá đến kim đan trung kỳ. Cho tới kim đan lão tổ đều rối rít kinh động. Tự mình chiêu mộ nhân mã. Thậm chí ngay cả bí truyền đệ tử đều phái ra tham dự. Lại ở đâu là dễ dàng như vậy hái cùng mang ra kim ô cấm địa. Cái kia những người khác. Kim Nguyên Nghị theo sát mà hỏi. Không cần, chúng ta 5 người liên thủ nhiều lần. Phối hợp hiểu ngầm, nhiều người không chỉ có hành động bất tiện. Ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý. Cát Đông Húc xua tay phủ định nói. Như vậy cũng tốt. Tam túc ô nha bóng đen đã xuất hiện có chừng 10 ngày. Không ít người cũng đã chạy đi đại hải. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ cũng lập tức chạy đi. Bằng không đợi kết giới kia càng ngày càng mạnh. Ta cũng không có biện pháp mở ra. Kim Nguyên Nghị gặp Cát Đông Húc phủ định. Gật gật đầu. Đứng lên nói nói. Mênh mông đại hải. Vô biên vô ngần. Ở đây đại hải bên trong. Có một mảnh lớn vô cùng màu đỏ khu vực, này màu đỏ khu vực cực nóng cực kỳ, hồng quang diệu ngày, cho tới mọi người căn bản không biện pháp xuyên thấu qua cái kia hồng quang nhìn thấy tình cảnh bên. Trong, chỉ có thể từ trời cao nhìn lên ra nó đại thể đường viền, giống như một chỉ dương cánh bay lượn ba chân chim lửa. Chỗ này chính là truyền thuyết bên trong thượng cổ tam túc kim ô gãy cánh địa phương. Kim ô cấm địa, ngày hôm đó, có một đạo chói mắt kim quang từ đằng xa xẹt qua phía chân trời. Sau đó rơi vào kim ô cấm địa biên giới. Cái kia chói mắt kim quang tản đi, chính là một thanh kim sắc cự kiếm. Kiếm lớn màu vàng óng trên đứng cạnh 6 người. Một người cầm đầu trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Chính là mang theo Cát Đông Húc đám người chạy tới Kim Nguyên Nghị. Này kim ô cấm địa ở vào đại trên biển, nếu là đổi thành Cát Đông Húc đám người không thể thiếu được bay lên mấy tháng mới có thể đến. Bất quá từ Kim Nguyên Nghị mang của bọn hắn ngự kiếm mà đến. Nhưng chỉ dùng mấy ngày mà thôi, chỉ là đoạn đường này, nhanh như chớp, lại muốn tránh mở đại hải kinh khủng kia sóng gió. Coi như Kim Nguyên Nghị cũng là cảm thấy không chịu nổi. Mọi người một bay tới kim ô cấm địa, liền cảm thấy từng trận sóng nhiệt kéo tới, phảng phất đi tới trong truyền thuyết Hỏa Diệm Sơn. Lần này tiến nhập kim ô cấm địa, không chỉ có chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên mỗi bên đại môn phái người, còn có cái khác hai cái gần tới tiểu động thiên, đáy biển yêu tộc, thậm chí còn có khả năng nghe tin mà đến càng xa một chút động thiên tu sĩ. Vì lẽ đó coi như Cát lão đệ ngươi tu vi cao thâm, cũng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Kim Nguyên Nghị tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Một mặt nghiêm túc đối với Cát Đông Húc bàn giao nói. Kim Phi Dương thấy hắn lão tử dĩ nhiên bàn giao Cát Đông Húc phải cẩn thận, không thể bất cẩn, không khỏi liền mắt trợn trắng. Cái tuổi này còn có so với Cát lão đại còn muốn thật cẩn thận người sao? Ta minh bạch. Cát Đông Húc đồng dạng thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền không nói nhiều. Kim Nguyên Nghị gật gật đầu. Sau đó sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực nhanh chóng vận chuyển. Sau đó nắm lên kiếm lớn màu vàng óng. Cao cao quay về Kim Ô Cấm Địa đột nhiên vừa bổ. Đồng thời gầm nhẹ một tiếng nói. Cho ta mở. Trong nháy mắt Kim Ô Cấm Địa hồng quang đột nhiên phóng lên trời. Phảng phất nhấc lên con sóng lớn màu đỏ. Sóng lớn trung gian hiện ra một cái thông đạo. Trong lối đi cũng là hồng diễm diễm. Căn bản là không có cách xuyên thấu qua nó nhìn thấy mặt khác một đầu cảnh tượng. Từng viên một mồ hôi lớn như hạt đậu từ Kim Nguyên Nghị trên trán nhô ra. Sắc mặt của hắn kịch liệt biến trắng. Hiển nhiên muốn bổ ra điều này thông đạo đối với hắn mà nói là phi thường cật lực sự tình. Cũng căn bản không biện pháp thời gian dài duy trì này thông đạo. Chúng ta đi, Cát Đông Húc thấy thế. Kịp thời quyết đoán khẽ quát một tiếng. Người đã trải qua bay nhảy lên vào cái kia hồng diễm diễm thông đạo. Kim Phi Dương đám người cũng theo sát mà vào. Một luồng so với ở bên ngoài còn muốn cực nóng rất nhiều sóng nhiệt lập tức từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, tràn ngập ở tại bọn hắn bốn phía. Kim Phi Dương cùng Hoàng Phủ Hiên hai người đều sắc mặt khẽ thay đổi. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Bọn họ đều là thiên trọng kim thuộc tính tu sĩ. Hỏa khắc vàng, hoàn cảnh này nhưng là đối với tu vi của bọn họ có một ít hiệu quả áp chế. Bất lợi bọn họ tác chiến, bất quá Cát Đông Húc, Công Tôn Thành còn có Hồ Mị Nhi ba người thì lại không có bao nhiêu khó chịu. Ngược lại có một loại như cá gặp nước giống như cảm giác. Thông đạo không dài, rất nhanh, bốn người trước mắt chính là sáng ngời. Phía trước xuất hiện một mảnh cực kỳ bao la tráng lệ núi non sông suối. Bất quá nơi này rất nhiều đều là màu đỏ. Thậm chí ngay cả bầu trời, liền rất nhiều thảm thực vật, núi non sông suối đều là màu đỏ. Có chút là bị bầu trời cho ánh đỏ, có chút thì lại bản thân liền là màu đỏ. Không chỉ có như vậy, đây khắp nơi có thể gặp được cháy hừng hực hỏa diễm. Phóng tầm mắt nhìn, liên miên ngọn núi, chí ít một phần ba ngọn núi trên đỉnh ngọn núi hoặc thiêu đốt hỏa diễm. Hoặc liều lĩnh khói trắng, khiến người ta cảm thấy phảng phất đi tới nằm ở sinh động kỳ núi lửa bầy. Này, đây chính là Kim Ô Cấm Địa, nơi như thế này có thể sinh trưởng ra linh thảo linh dược sao? Tuy rằng Kim Phi Dương đám người đã sớm ngờ tới Kim Ô Cấm Địa khẳng định cùng ngoại giới không giống nhau, nhưng nhìn thấy trước mắt tràng diện, còn có cái kia cuồn cuộn nhiệt lượng kéo tới. Cũng là không nhịn được mắt sợ ngây mồm. Hết sức khó tin như thế nóng bỏng địa phương hội trưởng ra liền kim đan lão tổ đều phải vì thế mà. Động tâm linh thảo linh dược. Linh dược cũng có âm tích dương chi phân. Hơn nữa linh dược đều có một cộng đồng đặc điểm. Đó chính là chúng nó một loại đều sinh trưởng ở linh khí xung doanh địa phương. Các ngươi không phát hiện chỗ này linh khí phi thường nồng nặc sao? Vì lẽ đó nơi này linh thảo linh dược chắc chắn sẽ không thiếu. Cát Đông Húc ở giật mình qua đi. Rất nhanh mắt bên trong liền lộ ra vẻ vui mừng nói. Ồ, cũng thật là, nơi này linh khí so với Hoắc Lâm Động Thiên nồng nặc.